có anh như có ánh mặt trời. Chương 69, 69, tình yêu đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hàn bây giờ như đang đứng trên đống lửa vậy. Không biết bây giờ cô đang ở nơi đâu. Cậu mau điều tra xem bây giờ tôi đang ở đâu. Nhanh lên, mấy tên vệ sĩ nghe lệnh liền lập tức đi điều tra. Nếu không chắc cái mạng cũng khó mà giữ. Đã hơn một tiếng đồng hồ nhưng chẳng có tin tức gì cả khiến anh vô cùng lo lắng. Lần này cô ấy mà có chuyện gì chắc mình chết mất. Sếp, sếp đừng như thế, phu nhân mà biết sẽ đau lòng. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp cô ấy thôi, thời gian qua cô ấy đã chịu khổ nhiều rồi. Sếp ơi, có thông tin của phu nhân rồi. Hiện tại bây giờ cô ấy đang ở căn nhà hoang ở phía ngoại thành. Từ đây đến đó cũng mất hơn một tiếng. Tâm anh cô biết không, gương mặt này rất xinh đẹp nha. Hay bây giờ tôi lướt lên vài đường nha. Cô tại sao lại bắt tôi chứ? Chúng ta không thù hận cớ gì cô lại bắt tôi chứ? Tại vì cô cướp người đàn ông của tôi. Gia đình tôi cũng vì thế mà phá sản luôn rồi. Còn tôi thì lang thang không trốn dung thân, cô nói xem tôi phải như thế nào đây? Còn nữa, tất cả là tại cô hết, cô có biết là tôi thích anh ấy 6 năm trời rồi không? Từ hồi còn học cấp 3 là tôi đã thích thầm anh ấy rồi, nhưng tại sao anh ấy chỉ luôn để ý đến cô? Năm cấp 3 tôi thích anh ấy. Những lúc ra về tôi đều đi theo anh ấy, chỉ mong được anh ấy để ý đến, nhưng cuối cùng anh ấy lại yêu cô. Cô là người rời bỏ anh ấy, gây những tổn thương cho Thiên Hàn, nhưng anh ấy vẫn hề hoán giận, thậm chí còn yêu cô nhiều hơn. Hà Tuyết, cô đừng sai càng thêm sai nữa. Tình yêu là phải xuất phát từ hai phía mới bền vững được. Hai chúng tôi là yêu nhau thật lòng. Nực cười, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chết chung nên tôi sẽ nói toàn bộ sự thật cho cô nghe luôn nhé. 6 năm trước tôi là người gửi hình ảnh cho bà Vĩ Lan để bà ấy bắt hải người chia tay đấy. Và tôi cũng là người tung tin nói xấu cô đấy khiến cho cả trường ghét cô. Lúc đó tôi cứ ngỡ Thiên Hàn sẽ quên được cô, nhưng không ngờ anh ấy chung tình thật. Lúc nào cũng yêu cô như chết đi sống lại. Còn chuyện thứ hai là đứa bé trong bụng của cô là do tôi thuê người tông cô đấy. Không ngờ cô không chết mà con cô chết. Nhưng không sao, miễn là cô đau khổ là tôi vui rồi. Con của tôi, bé con chỉ mới 5 tháng tuổi. Hu hu, Tâm Anh gào lên như một đứa trẻ lạc mẹ vậy. Đó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Cô nỡ lòng nào sao? Đương nhiên rồi, chỉ là khiến cho cô đau khổ thì chuyện gì tôi cũng làm. Bây giờ tính mạng của cô trong tay tôi rồi, cho dù cô có khóc quỳ lại như thế nào tôi cũng không tha đâu. Thiên Hàn sẽ không tha cho cô đâu. Tâm Anh tuy bị đánh đến chảy máu nhưng cô vẫn cố tỏa ra mạnh mẽ, biết đâu cô ta sẽ quay đầu. Nhưng cô đã lầm. Hà Tuyết bây giờ đã lâm vào đường cùng rồi nên chuyện gì cô ta cũng dám làm. Ngay cả việc tông xe cô thì chuyện này cũng không là gì. Câm rồi sao? Lúc nãy còn lớn giọng mà. Khóc sao? Cho dù cô có hét đi nữa cũng chẳng có ma nào đâu. Cô có muốn nói gì trước khi đoàn tụ cùng đứa con mình không? Tâm Anh nuốt nước mắt ngược vào trong, bây giờ cô chỉ mong anh đến cứu mình thôi. Thiên Hàn, liệu anh có đến kịp không, hay là do ông trời một lần nữa muốn chúng ta xa nhau? Hay đây là nghiệt duyên của hai chúng ta, khiến cho em và anh sống trong nỗi dày vò của 5 tháng. Cách chương.